Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người hoàn toàn từ đầu đến cuối không biết giờ phút này đang có người tính toán sau lưng của mình. Hai người dẫn Tiểu Mặc lập tức ngồi lên xe, hướng thư viện tốt nhất Nam Hy Quốc là Nam Phong Thư Viện tiến tới. Nơi này chính là Nam Phong Thư Viện rồi, hoàn cảnh quả nhiên không sai, sông núi dựa vào nhau, thanh nhã mà tĩnh lặng. Vân Khê đánh giá xung quanh thư viện, đối với hoàn cảnh nơi này có chút vừa ý. Đúng lúc này, ngoài cửa thư viện lùi tới rất nhiều xe ngựa, phần lớn cũng là xe ngựa của nhà quan to hiển quý. Thư viện Nam Phong tương đương với thư viện Hoàng gia Nam Hy Quốc rồi, thầy giáo hùng hậu, lại có hoàng gia ở sau lưng chống đỡ. Hải tử tới nơi này đọc sách phần lớn là con cháu trọng thần triều đình, ngay cả tiểu hoàng tử, tiểu quận chúa cũng không ngoại lệ mà đọc sách ở đây, có thể thấy được năng lực rất mạnh. Một nhóm ba người Vân Khê từ trên xe ngựa bước xuống, những bạn nhỏ cùng với người nhà đưa tiễn kia đang dừng lại nghỉ chân chuẩn bị vào cửa, đều quay đầu lại ngắm nhìn. Người một nhà chói mắt như vậy cũng rất hấp dẫn ánh mắt của người khác. Khi ba người nhà bọn họ tay nắm tay, song song, từ từ dạo bước về phía cửa lớn thư viện, tụi nhỏ miệng đã thành hình dạng chữ O, tò mò nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngay cả cha mẹ của bọn họ có dùng sức kéo bọn họ cũng sẽ không chịu đi, hơn nữa nhất là những cô bé. Các nàng đều có vẻ mặt rất đáng yêu, chọc cười Vân Khê. Mẫu thân, phụ thân, các nàng tại sao lại nhìn ta như thế? Vân Tiểu Mặc đột nhiên hỏi. Bao sách nhỏ trên vai hắn đột nhiên lắc lư, một con tiểu cầu màu trắng lồng mềm như nhung liền từ trong bọc sách nhỏ của hắn chui đầu ra. Nó không phải là thú sủng nào khác, mà nó chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch từng ngụm thở hổn hển, bị nín thở sắp chết rồi. Cũng là nữ mà đầu ghê tởm không tốt, nói là cái gì trong thư viện không cho phép mang thú sủng, nhưng mà nó không nỡ xả Tiểu Mặc Mặc đâu, vậy cho nên phải len lén giấu mình trong bọc sách nhỏ. Nghe được phía ngoài thanh âm xì xầm náo nhiệt, nó tò mò chui đầu ra, muốn xem là có chuyện gì vậy. Ý, rất nhiều tiểu muội muội tốt và xấu, các nàng muốn làm gì? Tại sao lại dùng loại ánh mắt này để nhìn Tiểu Mặc của nó vậy? Tiểu Bạch toàn thân đều bốc lên khí chua, lăn lộn trái phải. Cái chỗ này quả nhiên là đáng sợ, rất nhiều nữ yêu ăn thịt người. Không tốt, sẽ đem Tiểu Mặc ăn luôn mất. Nữ mà đầu ghế tởm lại đem Tiểu Mặc đưa đến địa phương đáng sợ như thế để đọc sách à? Ta hận ngươi. Nghe được câu hỏi của con trai, Vân Khê đưa ngón tay xanh nhạt sơ sơ cằm rồi nói. Có lẽ... đại khái là... Là bởi vì bọn hắn chưa từng thấy có mẫu thân vừa trẻ vừa xinh đẹp như thế tới đưa con đi học. Long Thiên Tuyệt cũng học nàng, ngón tay thon dài sơ sơ cái cằm, lắc đầu, không đồng ý nói. Không nhất định đâu, bởi vì cái gọi là khác phái thì hấp dẫn. Các nàng nhất định bởi vì chưa từng thấy có phụ thân cao lớn oai hùng vừa đẹp trai mê người như thế này tới đưa con đi học. Vậy cho nên mới phải hưng phấn như thế đấy. Vân Khê quay đầu, dùng ánh mắt liếc hắn một cái. Bốn mắt nhìn nhau, ánh lửa bắn nhanh. Nhưng mà các nàng hình như là chào hỏi với con. Vân Tiểu Mặc đột nhiên tránh thoát tay của hai người, hết sức đẹp trai vuốt ve tóc mai của mình, vùng lên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái, thở dài nói. Hai, lớn lên đẹp trai, đó chính là phiền toái. Này mọi người, xin chào, ta tên là Vân Tiểu Mặc. Vân Khê cùng với Long Thiên Nguyệt hai người đồng thời quay đầu, nhìn con mình vừa vẫy vẫy cái tay, vừa cất bước hướng các cô bé đi tới, đồng thời cũng lâm vào im lặng, trên trán hai người một giọt mồ hôi rơi xuống. Quả nhiên, do dự tuyến, thì nhi tử cao hơn một bậc rồi. Ai... Thực đúng là... Ấy, ngươi chính là Vân Tiểu Mặc mới tới, ta là Vân Tiểu Mặc rất biết ngâm thơ sao? Ta biết ngươi. Ấy, hắn chính là Vân Tiểu Mặc, lớn lên rất đẹp trai nha. Tiểu Mặc, ta cũng với người làm bạn hữu có được không? Tiểu Mặc, người học ban nào, ta muốn chuyển tới bàn học của người, ta cùng với người ngồi cùng bàn có được không? Tiểu Mặc, theo ta ngồi cùng bàn đi. Vân Khê nhìn con trai bị một đám cô bé vây quanh, giống như là siêu cấp minh tinh chuẩn bị ra diễn, mắt không khỏi choáng váng. Thì ra là con trai được hoan nghênh như thế cơ mà, lo lắng của nàng hoàn toàn là dư thừa. Còn tưởng rằng hắn đến một hoàn cảnh lạ lắm, sợ không thích ứng nổi, hoặc là cùng đồng học ở chung không được. Các loại lo lắng, hiện tại toàn bộ biến mất tích. Con trai của nàng vô địch khả ái như thế nào lại không làm cho người ta phải thích được? Đi thôi. Bên tai truyền tới một thanh âm thanh nhã, sau đó tay của nàng liền rơi vào một lòng bàn tay ấm áp. Vân Khê cả người run lên, cúi đầu, đường nét rõ ràng của bàn tay to lớn đang vững vàng bao quanh lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, vừa vặn và phù hợp. Tầm mắt của nàng từ từ rời lên trên, trải qua cánh tay của hắn, đầu vai hắn, cuối cùng dừng lại ở cái cằm của hắn. Cằm của hắn hơi nơi đó, lưu loát và mềm mại, nhìn kỹ có một chút râu loáng thoáng có thể thấy được. Nàng thấy rất nhiều nam tử có râu như hắn, nhưng mà không có một người nào giống như hắn đâu. Có thể đem râu ria tục tăng cùng với sự yêu nhã kết hợp hoàn mỹ, tạo thành vẻ đẹp tinh nhã như vậy. Ánh mắt có chút lung tung, tim đập có chút rối loạn. Vân Khê muốn từ chối, lại không thể từ lòng bàn tay của hắn thoát ra. Mau đi thôi, Tiểu Mặc đã đi xa rồi. Thanh âm của hắn trở nên ôn nhu hơn, giống như là có một cọng lông ngỗng ở trong lòng nàng đang gãi gãi, nhẹ nhàng, ngứa ngứa, cũng rất thoải mái, làm cho người ta phải say mê trong đó. Còn chưa kịp tinh tế do dự, lực đạo trên tay đã bị hắn tăng thêm, Vân Khê không tự chủ được bị hắn nắm dẫn đi về phía trước. Tầm mắt nhìn tới bóng lưng sừng sững như núi, kiên quyết không đổ của hắn, bước đi rất kiên định, lực đạo trên tay cũng rất vững vàng. Một ít dầu dìa làm nàng bị mê hoặc rất lâu, tâm nhất thời là toàn bộ rối loạn rồi. So sánh với nội tâm của Vân Khê do dự và dãy dụa, nội tâm của Long Thiên Tuyệt cũng không cách nào bình tĩnh, sợ nàng sẽ cự tuyệt mình, sợ nàng sẽ liều mạng mà tránh thoát. Hiện tại tay của nàng giữ trong lòng bàn tay của hắn, không hề cự tuyệt, không hề dãy dụa, tim của hắn cũng là bình tĩnh trở lại. Nụ cười phát ra từ nội tâm, từ bên trong đôi môi tươi đẹp mà phóng ra. Một khu rừng rất dài, trên mặt đất trải đầy đá xanh, ánh nắng ấm áp chiếu ra tia sáng, xung quanh hết thảy tựa hồ cũng trở nên tốt đẹp vô hạn. Con trai bị một đám cô bé vây quanh, cười cười nói, đi phía trước cách đó không xa. Bên cạnh bọn họ, trẻ con cùng người nhà đi qua, song bọn họ phảng phất như đắm chìm trong thế giới của riêng mình, thực giống như trên con đường trong rừng cây này chỉ có hai người bọn họ. Từng bước, nhẹ nhàng, từ từ, cẩn thận từng ly từng tí, sợ thức tỉnh cỏ dại ngủ say bên đường. Nhiệt độ trong lòng bàn tay không ngừng truyền lại, đến cuối cùng gần như làm cùng một nhiệt độ, phảng phất như hòa tan thành một khối. Hắn đi ở phía trước, xa nửa thước, gió mát nhẹ vỗ về tóc đen của hắn, có vài sợi bay tới nàng trước gò má nàng, đuôi tóc cọ trên mặt của nàng, ngứa ngứa, còn ngửi được một chút mùi vị thuộc về hắn, xen lẫn mùi cỏ thơm nhàn nhạt. Nàng đi ở phía sau, cách nửa bước, ánh nắng từ phía sau của bọn họ chiếu xạ qua, thân ảnh nàng yểu điệu trải dài trên mặt đất. Cái bóng kia nhẹ nhàng di chuyển theo từng bước chân, thân ảnh làm nhộn nhạo xuất động lòng người. Bốn phía, tại sao lại đột nhiên yên tĩnh như vậy? Hình như cứ như vậy mà đi thẳng xuống. Hắn không phải là đã lầm đường rồi sao? Hình như cứ như vậy mà đi xuống. Con trai đâu? Con trai đi nơi nào? Hình như vẫn đi xuống tiếp. Vân Khê nhận ra có cái gì đó không đúng, đột nhiên dừng bước, lên tiếng nói. Con trai đâu? Con trai đi nơi nào? Long Thiên Tuyệt đối với bản thân cũng phải giật mình, hình như mình lạc đường rồi. Trên gương mặt tuấn tú lộ ra một chút ửng hồng. Vân Khê tức giận hừ hừ nói. Làm sao lại dẫn đường như thế? Đến thư viện cũng có thể lạc đường à? Ta thực là phục ngươi. Long Thiên Tuyệt tức cười, hắn đang trong tình trạng bất an lo sợ. Nhưng mà chẳng lẽ như vậy là kết luận mình không biết đường đi sao? Vân Khê lỗ mũi xì khói, tiếp tục hừ hừ. Nếu như đem nhi tử đánh mất đi, người nhất định phải chết đấy. Long Thiên Tuyệt không chút phản bác, chỉ nhìn nữ tử mà mình để ý. Giờ phút này đang giận đến không nói chút đạo lý gì. Ta nói với người đấy, điếc à? Vân Khê ta ta, trừng hướng nhìn hắn. Đột nhiên lực đạo trên tay căng thẳng, khiến nàng ngã về phía trước một cái, chui vào trong ngực của hắn. Vân Khê ảo não ngẩng đầu lên, còn chưa kịp suy tư, thì cánh môi mềm mại ấm áp đã để trên môi nàng. Bàn tay ấm áp thô ráp đỡ cái ót của nàng, đem đầu của nàng vững vàng cố định ở vị trí này. Vân Khê kinh ngạc trước mắt, khuôn mặt to lớn của hắn đang ở trước mặt nàng, hơi thở nóng rực phun ở trên hai gò má, áp lực trên môi tăng thêm, bắt đầu vuốt về. Nàng kinh hô ra tiếng, muốn đẩy hắn ra, thì cái lưỡi khéo léo tinh xảo nhanh chóng tách môi của nàng, thăm dò vào mồi lưỡi. Hắn sao có thể? Mồi lưỡi nóng bỏng mà triền miên, một chút nước miếng không thuộc về nàng dây dưa. Vân Khê nhanh chóng thở phào hổn hển. Mơ hồ nghe thấy được một tai khàn khàn vừa trầm thấp hùng hậu lẩm bẩm. Khê Nhi. Trái tim nổ lớn, kịch liệt nhảy lên. Hắn ôn nhu mà mãnh liệt hôn nàng, làm cho nàng từ từ say mê trong đó, không cách nào cự tuyệt. Chóp mũi chỉ có hương vị của hắn, cường đại và ấm áp, trầm thấp và hùng hậu, thở gấp. Nụ hôn này vừa triền miên vừa xót xa, giống như là những cảnh trong mơ. Trái tim ầm ầm mà đập, bỗng nhiên trấn tĩnh. Chẳng lẽ nàng thực sự đối với hắn đang động tâm, trong lúc vô tình trái tim đã hướng hắn mở rộng? Bằng không, vì sao nàng có thể cùng với hắn nắm tay đi một đường, bằng không tại sao lại cùng hắn hôn môi, tại sao có thể làm cho nàng giống như là uống rượu ủ, mơ mơ màng màng. Tâm tư là ở lúc nào mà trở nên biến hóa vậy? Nàng đang sợ cái gì? Nàng rốt cuộc muốn nghĩ đến cái gì? Và nàng có thể có cái gì? Giống như là nhận ra nàng đang mê man cũng không chuyên tâm, Lâm Thuyền Tuyệt hơi thu môi lại, lên tiếng nói say mê như ly rượu mạnh, nhậm nhậm nói: "Khê Nhi, đừng sợ, hãy tin tưởng ta." Ngắn ngủn một câu nói, giống như là lưỡi dao sắc nhọn bén nhất, đâm thấu võ trang nặng nề của nàng, thẳng đến sâu trong nội tâm. Cảm xúc đã nhấc lên sóng to gió lớn. Ánh mắt của nàng càng thêm mê loạn. Lòng bàn tay hắn lướt qua da thịt trên mặt nàng, không kiềm chế mà kích thích nàng một trận run lên. Nâng tầm ánh mắt, nhìn vào đáy mắt thâm thúy sâu không thấy đáy của hắn. Nơi đó là sơn, là thủy, là đại dương ôn nhu. Nàng vô ý ngã vào trong biển rộng vô biên vô hạn đó, rồi từ từ rơi vào trầm luân, dục sinh dục tử. Hơi thở của hắn dần lần nữa tiến tới gần, môi mỏng kiên định phủ xuống. Cứ tiếp tục, càng thêm nóng bỏng mà kịch liệt, lưỡi lẽ bay múa, trong đó hơi thở lưu chuyển cũng là một loại mật ngọt. Đúng lúc này, một thanh âm nhỏ nhỏ chen vào. Mẫu thân, phụ thân, các người đang chơi hôn nhẹ à? Trong nháy mắt Vân Khê tỉnh táo lại, có chút quấn bách đẩy Lâm Thiên Tuyệt ra. Quay đầu nhìn lên, ở một đầu khác của cánh rừng, con trai cùng một đám cô bé đang trợn to con mắt tò mò nhìn bọn họ. Mặt đột nhiên phát hồng, Vân Khê hò khụ khụ nhẹ nhẹ, giơ tay lên quạt quạt cái khuôn mặt đang nóng gian của mình, ra vẻ bình thường nói. Con nhìn nhầm rồi, chả qua là trời quá nóng, vậy nên ta ở chỗ này hóng mát. Người gạt người, các người đang chơi hôn nhẹ, chúng ta ở nhà cũng đã từng gặp phụ mẫu ta chơi hôn nhẹ. Ta cũng thế, ta cũng từng gặp, trong phòng cha ta còn cất giấu rất nhiều sách hôn nhẹ nữa. Mẹ ta nói với ta, không thể tùy tiện chơi hôn nhẹ, bởi vì như vậy rất có thể sẽ ra một tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội đấy. Ta ghét nhất là có tiểu đệ đệ và tiểu muội muội, bởi vì như thế phụ mẫu cũng sẽ không thương ta như bây giờ. Cái đám tiểu cô nương như là lũ quỷ nhỏ quỷ lớn, người một lời ta một câu, làm cho Vân Khê muốn chùi luôn xuống kẽ đất. Hiện nay còn nít tư tưởng tại sao lại tiến bộ như thế nhỉ? Vân Tiểu Mặc nghe lời nói của các bạn thân mến, con người linh động chuyển động, bỗng nhìn dương lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra một cách kinh người. Mẫu thân, phụ thân, vậy các người hãy tiếp tục ở đây mà chơi hôn nhẹ đi. Tiểu Mặc muốn tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội, tốt nhất là cả hai cũng được. Nói xong, hắn quay đầu đối với các bạn thân mến nói. Thôi, chúng ta bây giờ phải đi học rồi, đừng quấy rầy mẫu thân và phụ thân của ta ở chỗ này chơi hôn nhẹ. Nhìn con trai cùng với đám trẻ con vây quanh hắn xoay người đi xa, Vân Khê đứng người ngây người tại chỗ, ở trong gió xốc xếch. Tiếng chê cười chậm thấp truyền tới, không cần nhìn cũng biết là của ai. Nàng giơ chân lên, hùng hăng dậm ở trên chân của hắn. À, cho chết cái tội cười này, cho hắn có chút hả hê này. Cô không nghĩ xem là ai gây ra tai họa, hả? Này Tiểu Mặc, nghe mẫu thân giải thích đi. Chuyện không phải là như các con tưởng tượng đâu. Trẻ nhỏ, tư tưởng phải đơn thuần, không có chuyện gì nên bắt bướm hái hoa, không nên tùy tiện lật xem đồ gì đó của người lớn, rõ chưa? Và còn có, tiểu đệ đệ và tiểu muội muội không phải là tùy tiện có thể sinh ra như thế đâu. Vân Khê đuổi theo một đám trẻ nhỏ, nàng bắt đầu kiên nhẫn thuyết giáo, nói cái gì cũng muốn đẩy bọn trẻ này hướng dẫn đi đúng hướng, không thể để cho những tà thuyết sằng bậy bôi nhọ tâm hồn thuần khiết của bọn nọ nhỏ. Lâm Thiên Tuyệt lặng lặng đưa mắt nhìn thân ảnh đi xa của nàng, tiếng cười réo rắt trầm thấp không tự chủ bật ra từ mép môi, cả người thoạt nhìn lại càng thêm ung dung tao nhã, thành nhện thất sắc. Vậy Trịnh phu tử, Tiểu Mặc sau này là phải nhờ cậy người. Ngoài cửa lớp học, Vân Khê khó có được vẻ mặt ôn hòa nhờ cậy Trịnh phu tử. Trịnh phu tử kể từ sau buổi tiệc phủ dung yến, thái độ đối với Vân Khê rõ ràng đã cải thiện hơn rất nhiều, thấy nàng hữu lễ nhờ cậy hắn như vậy, hắn cũng trở nên thân thiện và nở nụ cười. Vân tiểu thư cứ yên tâm đi, Tiểu Mặc thiên tư thông minh, lão phủ rất thích, nhất định là sẽ cố gắng mà dạy cho hắn, để cho hắn trở thành một con người xuất sắc. Vân Khê xem thường rồi lắc đầu nói. Thành nhân tài sao? Bây giờ nói là có một chút sớm quá. Ta hy vọng là Tiểu Mặc rất vui vẻ và bình an, vậy là tốt rồi. Trịnh phu tử sắc mặt hơi chậm xuống, nhưng ngày sau đó toát ra nụ cười từ nội tâm. Cho tới bây giờ cũng là các phụ huynh dặn hắn nhất định phải làm cho con nhà mình bài vở tiến bộ, làm cho gia tộc vẻ vang hơn. Nhưng mà chưa từng có người nào đối với hắn nói lên yêu cầu đơn giản như vậy. Nghĩ như thế, thái độ đối với Vân Khê lại càng thêm hiền hòa. Vân tiểu thư, xin cứ yên tâm đi. Lớp học là một nơi đọc sách, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ừ, ta hy vọng như thế. Vân Khê buông tiếng thở dài, cũng hy vọng chỗ này sẽ rời xa nơi phân tranh. Chỉ có như vậy, con trai mới có thể khỏe mạnh và vui vẻ trưởng thành. Long Thiên Tuyệt đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng, như là chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại cho nàng một chút lực lượng. Ánh mắt của nàng trượt xuống, nhìn vào vị trí vào từ cằm của hắn trở xuống, rồi rất nhanh thu hồi trở lại. Lúc này, ở bên trong lớp học truyền ra tiếng cãi vã của bọn trẻ, hấp tấp toàn bộ lực lượng chú ý của bọn họ. Đây là chỗ của ta ngồi, tại sao vậy cho hắn ngồi? Ta để cho Tiểu Mạch ngồi ở đây đấy, hắn sẽ ngồi nơi này. Ngươi không phục, hãy cẩn thận ta đánh ngươi. Trong hai người đang tranh luận, một người là một thằng bé trai mập mạp, vóc dáng hơi thấp, trên mặt thì mặt thịt mũm mĩm, da lớn lên cũng là trắng nõn nhẵn nhụi. Người còn lại không phải ai khác, chính là tiểu quận chúa Nam Cung Anh hôm đó ở bữa tiệc phù dung nhìn thấy. Nam Cung Anh hai tay chống nạnh, trẻ ở trước mặt Vân Tiểu Mặc, hai mắt nhìn chăm chăm vào tiểu bàn tử, bộ dáng khí phách hùng hổ, để cho bọn nhỏ còn lại cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc vào nàng. Tiểu bàn tử há miệng, vẻ mặt đỏ lên phản bác. Ông nội của ta là La Thần Tướng, phụ thân ta là đệ tử Thánh Cung, hắn coi là thứ gì, cũng dám đoạt chỗ ngồi của ta. Vân Khê nhẹ nhàng cau lại chân mày, hiện tại có chút ngạc nhiên, nguyên lai là cháu trai của La Thần Tướng, Tiểu Tiểu La. Nàng không nhịn được phải lắc đầu, hiện nay bọn trẻ con làm sao cũng học mọi người, ba ta là Lý Cương đây chứ. Nếu là một ngày kia con trai gặp phải chuyện như vậy cũng học đòi người ta nói, phụ thân của ta là Tôn Chủ Lăng Thiên Cung. Ôi, vậy thì còn cái gì nữa đây? Bên này Nam Cung Anh căn bản không thèm tính toán với hắn, bàn tay nhỏ bé dương lên khí phách nói. Ông nội của ta là đương triều vương gia, gia gia người tính là cái thá gì? Ta... Tiểu La La cả lâm hồi lâu, đột nhiên wow một tiếng, nó khóc lên. Nam Cung Anh hướng hắn giả mặt giả quỷ, đưa tay ra đẩy hắn qua bên cạnh, sau đó cười khanh khách lôi kéo Tiểu Mặc ở bên người nàng ngồi xuống. Tiểu Mặc, thực sự là rất tốt, sau này chúng ta chính là ngồi cùng bàn. Người đừng có sợ, sau này ở trong thư viện đều sẽ có ta bảo vệ người. Ai dám khi dễ người, người liền nói cho ta biết, ta sẽ giúp người dạy dỗ hắn. Vân Tiểu Mặc mím cái miệng nhỏ nhắn, hướng Tiểu La La liếc một cái, hơi có chút đồng tình. Trên thực tế, hắn ngồi nơi nào mà chả được, tốt nhất là cách tiểu ma nữ này xa ra một tí, bởi vì nàng ta thực sự đã quá phiền toái. Chính phu tử vừa nhìn cháu trai bảo bối của La Thần Tướng, vội vàng chạy tới làm dịu. La Thần Tướng là một nhân vật lớn như thế cũng không phải là người hắn có thể đắc tội được. Nhiều một lần, ít một chuyện, không bằng hãy như vậy đi. Thôi anh tử, người vừa nghịch ngợm nữa, tất cả mọi người mau ngồi xuống đi, phu tử rất nhanh sẽ phải giảng bài cho các người. Nam Cung Anh khả ái lẻ lưỡi, vừa nhìn qua liền cùng với Vân Tiểu Mặc cười cười nói, vừa trình lại bộ dạng một hồng sinh bất hảo gây sự. Tiểu La, sau khi được Trịnh phu tử dỗ dành, tiếng khóc rốt cuộc cũng nhỏ đi, hai mắt ngấn lệ mông lung, trong lúc vô tình thấy trong túi của Vân Tiểu Mặc không biết có đồ vật gì đó động đậy. Nó dò xét dụi mắt, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một con gì đó màu trắng lông mềm như là thú. Lộ ra nửa cái đầu, tò mò đánh giá xung quanh, nhìn thấy hắn đang xem nó, Tiểu Bạch hay mắt trừng trừng. Hùng hằng trợn mắt nhìn nó trở về. Mới vừa rồi chính là hắn đã khi dễ Tiểu Mặc phải không? Đừng có tưởng rằng Tiểu Mặc Mặc dễ bị khi dễ nhá. Phàm là ai khi dễ Tiểu Mặc Mặc cũng sẽ bị trừng phạt đấy. Tiểu Tiểu La bị cả kinh, buột miệng hét lớn. Sư phụ, hắn mang theo thú sùng tới học đường. Khi hắn la lên, tất cả bọn trẻ toàn bộ tụ lại, vây xem Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vốn chỉ lén lút thăm dò nhìn quanh bên ngoài thôi, bây giờ nhìn mọi người đã vây tới xem nó. Nó liền trực tiếp từ trong túi sách đi ra, dùng đùi đắc ý đùa bỡn. Ấy, nó thực sự di chuyển kìa. Ồ, quả nhiên đáng yêu. Tiểu Mặc, ta có thể cùng chơi với nó không? Thoạt nhìn là có vẻ rất thích chơi. Tiểu Bạch bị vặn vẹo, bẻ cổ, liếc một vòng người xung quanh nó. Nó miễn cưỡng liếc mắt, thực sự không hề có kiến thức, chưa từng thấy thú sủng đáng yêu như ta à. Tiểu Tiểu La ngó tư thái đầy khả ái của Tiểu Bạch, một đôi nước mắt bắn ra tia nhìn nóng rực. Tại sao mới tới đoạt chỗ ngồi của nó, lại còn cướp đi lực chú ý của anh tử hắn thích nhất? Hơn nữa, còn có một con thú sủng đáng yêu như thế nữa cơ mà. Cái này quá là không công bằng. Hắn nhất định phải nhận được con thú sủng này. Đúng rồi, về nhà phải tìm phụ thân và ông nội luôn. Bọn họ yêu hắn như thế, nhất định sẽ giúp hắn thực hiện nguyện vọng như này. Ừ, được rồi, tốt lắm. Muốn lên khóa, tất cả mọi người phải trở lại chỗ ngồi riêng của mình đi. Trịnh phu tử nhấc đầu xua tan học sinh tụ tập, vừa đi tới bên người của Vân Tiểu Mặc rồi nói. Tiểu Mặc, học sinh không thể mang thú sủng tới lớp, để mẫu thân người đem thú sủng mang về nhà trước, chờ ngươi về là có thể thấy nó. Nhưng mà ta không nỡ xa Tiểu Bạch. Vân Tiểu Mặc vểnh cái miệng nhỏ nhắn có chút khó xử. Tiểu Bạch vừa nghe muốn đem nó đưa đi, hai ánh mắt hung hăng to tròn trừng mắt nhìn phu tử một cái, xẹt một tiếng chui vào trong ngực của Vân Tiểu Mặc. Nó mới không cần cùng với Tiểu Mặc Mặc tách ra đấy. Đang hừ hừ kháng nghị, đột nhiên phần gáy bị nhéo lên, nó quay đầu nhìn lại, bỗng dừng thấy mặt mũi của nữ ma đầu. Nó xèo xèo kêu lên một tiếng, dưới cơn kinh hoàng lại tuôn ra một loại ngoại ngữ. Ấy, tại sao nó lại rơi vào tay và ma chảo của nữ ma đầu này? Tiểu Mặc cứu ta với, Tiểu Bạch này không nên cùng với người tách ra đâu. Tiểu Mặc, hảo hảo ở lại trường mà đọc sách, không nên tùy tiện gây họa, biết chưa? Vân Khê cầm lên Tiểu Bạch, cúi đầu đối với nhi tử dặn dò một phen. Con biết rồi. Tầm mắt của Vân Tiểu Mặc vẫn rơi vào trên người của Tiểu Bạch như cũ, có chút lưu luyến không rời. Nhất là sau khi thấy ánh mắt của Tiểu Bạch thảm hề hề, hắn lại càng thêm đau lòng. Bất quá, không có biện pháp. Lời của mẫu thân nói rất đúng, hắn hiện tại tới học đường là nên hảo hảo mà đi học mới đúng. Tiểu Bạch, người trước cùng với mẫu thân về nhà đi, chờ tan học, ta sẽ lấy tới tìm ngươi chơi. Tiểu Bạch đáng thương gật gật đầu. Tiểu Tiểu La thấy Tiểu Bạch lại có thể nghe hiểu tiếng người, đôi mắt của nó nhất thời phát sáng, thần thái khác thường từ đó bắn tán loạn đi ra ngoài, muốn có được Tiểu Bạch lại càng kiên định hơn trong đầu của nó. Vân Khê cầm lên Tiểu Bạch ra khỏi lớp, xa xa thấy được ở dưới bóng rừng, Long Thiên Tuyệt đang đứng chắp tay đưa mắt trông về phía xa. Nhớ tới chuyện lúc trước, mặt của nàng ửng đỏ, trong lòng có cảm giác lạ lạ. Không được, nàng không thể dễ dàng dao động như thế được. Chuyện 6 năm trước đúng là sai, trái, phải trái đều không biết rõ ràng. Ai biết hắn đến cùng có phải là người tốt không? Đến gần mẹ con bọn họ là có những mục đích gì khác hay không? Hơn nữa, Vân Khê chết đi, một phần cũng liên quan đến hắn. Nếu nàng ta thực sự cùng hắn thân cận, đây chẳng phải là rất có lỗi đối với Vân Khê đã chết sao? Trong lòng một trận rối loạn và tê dại. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Người đọc Annie. Đánh mạnh cho ta. Nơi ngược ánh sáng, Long Thiên Tuyệt thu hồi tầm mắt nhìn sang, khóe môi nở ra nụ cười ôn hòa. Phải đi về sao? Vân Khê tránh đi tầm mắt nóng rực của hắn, nhìn mi tâm rồi nói. Một mình ngươi hãy trở về đi. Ta... ta còn muốn đi nơi khác một tí. Long Thiên Tuyệt lặng lặng nhìn nàng hồi lâu, trong con người sâu không thấy đáy nổi lên ánh sáng quỷ dị. Giây lát, hắn khẽ thở dài rồi nói. Như vậy cũng tốt, vậy ta đi trước. Xoay người, mắt của hắn rũ xuống, đem vẻ thất vọng che giấu ở đáy mắt. Đưa mắt nhìn hắn từ phía xa, cho đến khi thân ảnh cao to hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Vân Khê mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao, thời điểm đối mặt với hắn, tâm tư của nàng thay đổi hoàn toàn, cũng không cách nào giống như trước được, mà vô tình đối đãi với hắn như thế. Phía sau, tiếng đọc sách từ học đường truyền ra, Vân Khê từ từ thu hồi tâm tình. Tình yêu, đối với nàng mà nói quá mức xa xỉ, nàng chỉ muốn cùng con trai thật tốt mà sống. Bây giờ còn có Vân gia, thân nhân toàn gia, như vậy là đã quá đủ rồi, nàng đã rất thỏa mãn. Tiểu Bạch ở trong tay của nàng ngọ nguậy vài cái, bày ra sự kháng nghị, chẳng lẽ nàng không biết níu lên nó như vậy sẽ làm cho nó cảm thấy rất không có mặt mũi hay sao? Vân Khê nhìn nó, ánh mắt ngoan lệ, quát lớn. Nào, ngươi biết điều một tí cho ta, đừng có gây chuyện cho Tiểu Mặc. Sau này Tiểu Mặc đi học, ngươi ở nhà ngoan ngoãn mà chờ, không cho tùy tiện chạy loạn, biết chưa? Tiểu Bạch dùng sức uốn éo người, một lần nữa tỏ vẻ kháng nghị. Kháng nghị không hiệu quả đâu, chỉ cần ngươi nghe lời thôi, sau này ta sẽ thường xuyên luyện chế một chút đan dược cho ngươi ăn. Nhưng nếu mà không nghe lời, ta cũng sẽ có biện pháp trị người đấy. Tiểu Bạch vừa mới nghe được đan dược ăn, cái cổ hưng phấn duỗi dài. Nhưng sau khi nghe được nửa câu sau, cả người nó co rút lại, cổ cũng rụt trở về. Nó hoàn toàn tin tưởng, nữ mà đầu này tuyệt đối có vô số loại phương pháp có thể hành hạ được nó. Thời gian ngày từng ngày đi qua, cuộc sống của Vân Khê không thể rời bỏ luyện đan và chữa bệnh cùng luyện kiếm, mà cuộc thi chọn lựa tân tú cũng từng ngày tới gần. Vân Tiểu Mặc bắt đầu kiếp sống đi học, bằng hữu bên cạnh cũng là càng ngày càng nhiều, vốn luôn hoạt bát hiếu động, bé càng trở nên sống động hơn. Long Thiên Tuyệt vẫn như cũ ở tại Vân Gia, chỉ bất quá thời gian hắn ở Vân Gia rõ ràng đã ít hơn rất nhiều. Hắn thường xuyên đi ra ngoài, đi làm chuyện của mình, nhưng mỗi ngày cũng sẽ trở lại Vân Gia, cùng con trai trò chuyện, thỉnh thoảng cùng với Vân Khê đấu võ mồm. Cuộc sống cũng khá là hài hòa. Một ngày kia, đến ngày cuộc thi tuyển chọn tân tú, Vân Khê khoanh chân ngồi ở trong phòng tu luyện, chỉ cảm thấy bên trong thân thể có một cỗ nhiệt lưu đang mãnh liệt dao động, có khuynh hướng phun tiết ra sông thời khắc mấu chốt, cỗ nhiệt lưu này lại hạ xuống. Như sóng biển đánh tới một điểm cao nhất, nhưng không có đầy đủ thực lực, chỉ cần theo khuynh hướng cuộn sóng thuận thế trượt xuống. Nàng nhẹ cau lại chân mày, nhưng trong lòng thì bừng tỉnh. Hiện tại huyền giai của nàng đã là mặc huyền nhị phẩm, mấy ngày nay nàng đã để thành dành đầy đủ huyền khí, chỉ cần tìm được một cơ hội nào đó thì có thể xông phá ải đó. Chính thức bước vào trong cảnh giới mặc huyền tam phẩm, sợ là phải tìm từ cuộc thi tần tú này. Nàng có lòng tin, cuộc thi chọn lựa lần này nàng sẽ tìm người làm đá đặt chân, giúp nàng thuận lợi bước vào cảnh giới mặc huyền tam phẩm. Nàng bẻ bẻ cái cổ, từ hồ đã lâu lắm rồi không có cò giãn dịch gần cốt. Cất bước ra khỏi phòng, ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, ánh nắng tươi sáng, là một ngày rất tốt lành. Mẫu thân! Từ phía xa, thấy con trai cất bước hướng nàng chạy tới. Phía sau còn đi theo hai tiểu bằng hữu, chính là Nam Cung Anh cùng với cháu trai của Trịnh Phu Tử, Trịnh Nam. Xin chào dì Vân. Chào dì Vân. Hai tiểu bằng hữu này nhìn thấy nàng cũng đặc biệt lễ phép, về phần nhìn thấy người khác như thế nào sẽ không biết được. Ấn tượng duy nhất của Vân Khê đó là bọn trẻ hiện nay là một, so sánh với nàng là còn có cá tính. Nuôi đứa bé thực sự là không hề dễ dàng. Nàng rất may mắn, tiểu mặc vừa hiểu chuyện vừa biết điều, bằng không nàng khẳng định sẽ vì con trai mà vỡ cả tim. Ừ, các người không phải là cùng nhau đi học sao? Nhìn ba đứa trẻ lúc này, giọng nói của Vân Khê cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Hôm nay trường học đóng cửa, chúng ta muốn cùng đi xem mẫu thân tranh tài. Ừ, Vân gì, nhất định là phải cố gắng lên nha, xem tất cả người xấu đánh bại tất cả. Anh Tử, đây là cuộc thi chọn lựa mà, không có người xấu, chỉ có đối thủ thôi. Anh à, bất kể như thế, dù sao Vân gì nhất định là đắc thắng là được rồi. Nghe bạn nhỏ, ngươi một câu, ta một câu, đồng ngôn đồng ngữ, tâm tình của Vân Khê càng thêm thử sướng. Đôi lông mày nàng dương cao, cao đến một góc độ siêu nhiên, cầm chặt quả đấm rồi nói. Ừ, ta được tổ ba người khả ái các con thay ta cổ vũ, thì ta thắng chắc. Đúng rồi, đó là nhất định, Vân Di vạn tuế. Tiểu nha đầu Nam Cung Anh này thời điểm miệng ngọt thật đúng là khả ái, Vân Khê nhịn không được ngồi chồm hổm, hôn nàng một ngụm. Nam Cung Anh nhất thời cười đến nhắm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rất là làm cho người ta yêu thích. Kết quả là, phía sau Vân Khê liền có hơn ba cái đuôi nhỏ, bám theo nàng cụ đi về phía sảnh trước. Trong hành lang, già trẻ Vân gia cũng đã chuẩn bị xong, chờ xuất phát. Vân lão gia tử hưng phấn đặc biệt, sáng sớm đều cười, cười đến miệng không khép lại được. Phảng phất còn chưa có tranh tài, hắn cũng đã chắc chắn đứng đầu nhất định chính là nhà mình rồi. Vân giật tương đối, định lực chút ít, chẳng qua là khóe miệng nhẹ nhàng cười, đối với con gái cũng rất có lòng tin. Bởi vì mấy ngày này, Vân Khê luyện công, luyện đan, những chuyện này bọn họ đều là nhìn trong mắt, lại một lần nữa biết chuyện nàng biết luyện chế đan dược. Bọn họ như phát hiện ra một thiên đại bảo vật. Đối với nàng, đành phòng luyện đan nghiêm khắc giám sát, trừ mấy người chủ yếu của Vân gia, những người còn lại cũng không được đến gần nửa bước, chính là một mũi cũng thể không thể vào được. Luyện đan sư, đây chính là nghề nghiệp được tôn sùng nhất và kiếm được nhiều tiền nhất ở Ngạo Thiên Đại Lục. Nhưng đáng tiếc, muốn bồi dưỡng một luyện đan sư cần có sự cẩn thận rất cao. Đầu tiên, khi mới học tập luyện đan thì phải hao phí một lượng lớn dược liệu để luyện tay, phải nắm vững căn bản. Vì luyện đan có được 10 tầng, như vậy cần có nguyên liệu để chế thuốc, giá tiền cũng là đi theo thẳng nguyên liệu vật chế. Hơn nữa, sơ cấp luyện đan sư luyện chế ra đan dược đạt tỷ lệ thành công rất thấp, vậy cho nên muốn thành một đời luyện đan sư chính là một quá trình đốt bạc, nhưng không phải là người cực kỳ có tiền thì không biện pháp nào bồi dưỡng được một luyện đan sư. Huống chi, cũng không phải là người nào có tiền thì tư cách trở thành luyện đan sư được. Luyện đan sư này cũng cần phải có thiền phú nữa. Vân gia thật vất vả mới có được một luyện đan sư. Vân lão gia tử vui mừng vô cùng, mừng rỡ ra ngoài, cũng không quên đem tin tức này mà phong tỏa lại. Quả thực là sự chê cười, nếu để cho ngoại nhân biết được Vân gia có một luyện đan sư, như vậy thì nhất định sẽ rước lấy phong ba gió lớn. Vân Khê quét nhìn một vòng, trong hành lang không thấy có thân ảnh của Long Thiên Tuyệt, chân mày của nàng khẽ cau lại, có chút thất vọng. Bất quá thì nghĩ lại, hắn không có ở đây, tại sao nàng lại phải thất vọng? Tại sao nàng có thể bị hắn ảnh hưởng mà làm cho cảm xúc của mình dao động? Vân Thành lặng lặng ngồi yên ở một bên, nhìn người một nhà hưng phấn mà thảo luận chuyện cuộc thi, tâm tình của hắn xuống thấp, bởi vì vốn hắn tham gia cuộc thi, bởi vì Vân Gia nhấc lên gánh nặng. Nhưng bây giờ để cho đường muội hắn tới nhấc gánh nặng trên tay, lúc này mà nói là một loại đả kích không thể nghi ngờ. Quan sát đến tầm mắt dò xét của Vân Khê, hắn lên tiếng nói. Lâm công tử sáng sớm liền ra cửa, lúc gần đi không có nói lời nào hết, chỉ nói chúng ta không cần chờ hắn. Ai mà muốn chờ hắn? Vân Khê hừ lạnh một tiếng, đáy lòng có chút cô đơn khác thường. Bình thường thời điểm không muốn gặp hắn, hắn liền thường ở trước mặt của nàng mà lắc lư. Hiện tại nàng muốn đi tham gia trận đấu, hắn lại chạy trốn vô ảnh vô tung. Đáy lòng nho nhỏ hiện ra mấy phần tức giận. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng của Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục thay nhau chửi bậy, đem chú ý của mọi người trong hành lang hấp dẫn. Lam Bộ Hiền, cái tên hỗn đản, nhanh lên một tí, đem giải dược cho chúng ta. Người này đầu óc không có bình thường, vẫn là đem hắn gõ bất tỉnh đi, từ trên người hắn tìm thuốc giải luôn. Vậy thì tốt, người đi gõ cho hắn bất tỉnh đi. Gì? Tại sao lại phải ta đi? Nhất thời điểm hắn tỉnh táo lại, biết là ta gõ bất tỉnh hắn, vậy thì chẳng phải là hắn sẽ tìm ta mà tính sổ à? Không được, người đi đi. Người đề nghị trước cơ mà, đi đi. Ta không đi, người đi đi. Hai người cãi vã không suy nghĩ, trong nhảy mắt đã đi tới ngoài cửa đại sảnh. Trong hành lang, mọi người theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy dẫn đầu tiến vào đại môn không phải là Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục một đôi kẻ dở hơi, mà là Dung Thiếu Hoa của một người tóc tai bù xù, khuôn mặt đen thui, làm cho người ta không thấy rõ dùng nhạn của hắn. Nam tử áo lam, càng đặc biệt hơn chính là ánh mắt của hắn dại ra, trong miệng thì nói lẩm ba lẩm bẩm. Thời điểm tiến vào cửa thiếu chút nữa đã quên mất bước ra khỏi ngạch cửa. Nếu không phải là Dung Thiếu Hoa đúng lúc giúp hắn một phen, thì hắn liền trực tiếp té ngã. Nhìn thấy tất cả mọi người lấy ánh mắt kỳ lạ tới đây, Dung Thiếu Hoa trên mặt ửng đỏ hiếm thấy, có chút lúng túng giới thiệu nói. Chư vị, vị này chính là thiếu gia của Lam gia trong thập đại thế gia, đứng hàng thứ 9, Lam Mộ Hiền. Lam gia cùng với Dung gia ta là thế giao, ta cùng với Mộ Hiền cũng là nhiều năm làm bạn hữu tốt. Hắn... thực ra thì thường ngày hắn rất bình thường, chẳng qua là có đôi khi... có cái kia... Dung Thiếu Hoa cười đùa hô hố, đáy lòng đã có chút ý hối hận. Hắn đã đáp ứng phải giúp Vân Gia kéo trợ thủ tới. Ai ngờ, người đã tìm tới, nhưng mà tìm cũng không tìm được, không có gì khác nhau, mà hắn cũng không có lường trước được. Bạn tốt hết lần này tới lần khác vào lúc này đã phát bệnh, bắt đầu không hề bình thường. Gia trẻ Vân Gia nhìn khuôn mặt râu ria của nam tử này, mọi người khó có thể tin, ánh mắt trừng lớn, hắn chính là thiếu gia Lam Mộ Hiên. Cái người đứng hạng thứ 8 trên bảng thập đại Mỹ Nam, Lam Mộ Hiên Lam thiếu gia. Quả nhiên, lời đồn đại cùng với trần tướng có đôi khi lại chênh lệch lớn lắm. Lam Mộ Hiên, cái tên hỗn đản này, nhanh lên một tí, đem giải dược cho chúng ta. Hai người Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục theo sát chạy vào. Kỳ quái chính là trên mặt hai người nổi lên vô số bớt đỏ như là bệnh sởi. Hai gương mặt xinh đẹp anh tuấn toàn bộ bị làm hỏng, cũng khó trách bọn họ tức giận như thế. Đôi cái kẻ dở hơi này ngày thường chú trọng nhất chính là vị trí trên bảng xếp hạng Mỹ Nam của bọn họ. Hiện tại chẳng những là bị hủy dung, hơn nữa bọn họ bị chính cái người đứng hàng thứ 8 này hủy dung đi. Đưa hai người bọn họ đặt ở vị trí cuối cùng với Lam Mộ Hiền, ngụm ác khí này, bọn họ làm sao mà nuốt được. Vân Khê nhìn, nốt hồng ở trên mặt hai người mà chẩn đoán bệnh trạng, không khỏi ồ lên một tiếng, hít mắt lại. Đây không phải là độc hồng tinh đỉnh hay sao? Nàng cho là chỉ có ở toàn hoa bí lục của nàng mới có loại độc kỳ lạ như thế. Tình trạng bệnh không ngừng kỳ lạ, tên cũng kỳ lạ. Lại không nghĩ tới chỗ này cũng nhìn thấy có người sử dụng độc hồng tinh đỉnh, không khỏi sản sinh ra lòng hiếu kỳ. Nghe được nàng ồ lên một tiếng, Long Thiên Thần nhanh nhẹ phản ứng. Hắn làm sao mà quên mất được nhỉ? Nàng cũng là cao thủ dùng độc cơ mà. Một gương mặt đáng thương đầy nốt hồng liền bu lại. Đại tẩu à, nhờ cậy người giúp ta trị khó cái độc này trên mặt đi. Vân Khê bỗng dưng ửng đỏ mặt, đúng là cái đồ ghê tởm, người nào chấp thuận hắn gọi là nàng đại tẩu vậy? Ai là đại tẩu của ngươi? Đừng có gọi loạn lên, ta không ngần ngại cho ngươi thêm một loại độc nữa đâu, để mặt ngươi hoàn toàn là thối giữa sinh mủ rồi đấy. Nàng lại lùng trừng mắt nhìn hắn, đáy lòng không chú ý mà nổi lên rung động. Hắn cũng nhìn ra giữa nàng và đại ca của hắn có quan hệ không tầm thường cơ mà. Như vậy, có phải tất cả mọi người Vân Gia đều biết cả rồi không? Nàng bĩu môi nói, loại độc hồng tinh đình này, mặc dù nó rất kỳ lạ, nhưng mà cũng không chí mạng đâu. Giải dược của nó thực ra cũng bình thường lắm. Các người đi phòng bếp tìm một chút giấm, thoa ở trên mặt, không tới thời gian uống cạn nửa chung trà, thì nốt hồng sẽ tự động biến mất thôi. vẫn bị vây trong trạng thái dại người, La Mộ Hiền nghe được ba chữ Hồng Tinh Đỉnh, ánh mắt trống rỗng đột nhiên tụ tập vào vô số đạo quang mang, tình quang hời hợt, kích động chạy về phía Vân Khê. Người, tại sao lại biết Hồng Tinh Đỉnh? Mau nói cho ta biết đi, người làm sao lại biết được độc Hồng Tinh Đỉnh? Đây vốn là độc gia truyền do Lam gia chế luyện, hơn nữa giải dược vốn là độc nhất vô nhị. Người từ đâu mà lại biết được? La Mộ Hiền vuốt vuốt mái tóc rối bời che giấu khuôn mặt của hắn, lộ ra dung nhan thành tú xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh nhìn Vân Khê, trông như là biến thành một người khác. Vân Khê nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, độc trong Tàn Hoa Bí Lục tại sao lại giống với Lam gia bí lục luyện truyền, đến tuổi cùng là trùng hợp hay là vốn có duyên cớ? Ta là từ một quyển sách cổ mà biết được. Vân Khê trả lời. La Mộ Hiền hai mắt phóng sang tia sáng sắc bén, truy vấn. Sao? Quyển sách đó là ở nơi nào? Có thể cho ta mượn xem một tí không? Vân Khê lãnh đạm chớp mi, nghiêng người, liếc mắt nhìn hắn. Hắn rốt cuộc là quá mức khờ dại hay là căn bản không chịu nghĩ nhỉ? Công thức luyện đan vốn là điều bí mật, người trong gia tộc không ai biết cũng không thể truyền ra ngoài. Chưa kể hiện nay chỉ có vài cuốn sách được bày bán cho tầng lớp thượng lưu, sách vốn quý lại càng thêm quý, há có thể cho hắn xem được. Mặc dù nghe lời nói chân thành nhưng mà lại là lời sáo rỗng và ngu ngốc, không biết đầu óc hắn có chứa cái gì nhỉ? Chẳng lẽ hắn có thể tùy tiện cho người khác mượn nhìn Lam gia bí dược hay sao? La Mộ Hiền nhìn ánh mắt của nàng lưu chuyển, dường như hiểu được mình đã thất lễ, liền khôi phục lại thực trạng suy nghĩ thường ngày. Khóe miệng chậm rãi, dịu dàng cười, hắn chắp tay khiêm tốn hướng Vân Khê hành lễ. Cô nương đừng có hiểu lầm, tài hạ tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Lam gia bí dược của ta vốn là do tổ tông truyền lại, vậy nhưng khuyết mất một phần. Vì vậy, tài hạ gần đây đang tìm tòi nghiên cứu khôi phục lại phương pháp luyện đan, nhưng mà luôn thất bại, bởi vì cổ thư vừa lúc lại thiếu đúng trang thèn chốt. Ta đây dùng trăm ngàn phương pháp cũng không thể tìm ra được cách giải. Hiện tại, ta biết được cô nương có giải dược Hồng Tinh Đỉnh chi độc, vậy thì cách điều chế và từ cùng một cuốn sách cổ, thì tại hạ thiết nghĩ chúng có lẽ đều từ cùng một quyển bí kíp thì sao? Vì vậy, bạo gan nghĩ là muốn xin cô nương chỉ bảo, mong cô nương hãy đừng có trách ta, chớ xem yêu cầu của ta là mạo phạm đến cô nương. Vân Khê bị hắn quấy nhiễu một hồi liền rất đau đầu, sau đó đưa tay ngăn cản hắn. Thôi thôi, dừng. Ngươi đừng dùng vẻ nho nhã để lấy lòng ta, vẫn cứ nên khôi phục lại người lúc trước đi. Dùng cái giọng điệu ban đầu nói với ta ấy. Nàng vẫn còn chưa nói hết, trước mắt thoảng qua một cái bóng màu lam, sau đó bên hồng nàng xuất hiện một đôi tay. Cậu ngài, vạn ngài đấy, hãy nói cho ta biết cách luyện chế đan dược đi. Ta sẵn lòng lấy thuần mà báo đáp luôn, dốc hết sức mình vì ngài. Một nam nhân nào đó cuốn chặt lấy Vân Khê như là con bạch tuộc, vừa đong đưa vừa dùng lắc, hết sức vô lại đu ở trên người của nàng, trong miệng tràn đầy sự nũng nịu và cầu khẩn. Tất cả mọi người như là bị sét đánh, ngây ngốc hóa đá. Đây mà là Lam gia đại thiếu gia sao? Các người không nhận lầm người chứ? Dùng Thiếu Hoa đưa tay vỗ mạnh cái trán của mình, có trách cũng trách hắn không biết chọn bạn tốt để kết giao. Quả nhiên là mất thể diện. Toàn thân của Vân Khê đều kịch liệt rung động, đây là dấu hiệu bão tố sắp nổi lên rồi. Dù rất tức giận, nàng cũng sâu sắc chấn động. Thực lực của Lam Mộ Hiền hơn nàng rất nhiều, hắn tập kích nàng quá nhanh, nàng tuyệt nhiên không kịp phản ứng để cho hắn quấn lấy nàng. Như vậy chứng minh hắn hẳn có bản lĩnh cao hơn nàng. Nàng nhịn không được có chút cảm giác thất bại. Trước kia, đừng tưởng sức mạnh của Long Thiên Tuyệt, nàng đã gặp đà kích lớn lắm rồi. Hôm nay tùy tiện chạy đến một người điên lại có thể hơn cả nàng. Xem ra, nàng từ trước đến nay có lẽ quá kiêu căng tự phụ rồi. Ta đếm đến ba. Ngươi lập tức cút khỏi người của ta mau. Cho ngươi biết, ta tha đốt cổ thư, cũng không cho ngươi liếc mắt một cái đâu. Một. Hai. Lam Mộ Hiền cùng với bóng dáng màu lam nháy mắt từ trên người của nàng ly khai. Hắn đứng cách Vân Khê không quá ba bước, sắp đến bên cạnh của nàng, hé ra khuôn mặt ngu ngốc vừa tươi cười, vẻ mặt hết sức lấy lòng, ánh mắt vừa vô tội lại vô hại. Lạnh lùng liếc mắt một cái, nhưng mà chứng kiến bộ dáng này, Vân Khê muốn tức giận cũng không thể không được. Người nghĩ muốn phương thức luyện chế đan dược kia cũng có thể, nhưng mà trước hết người phải thay đổi bộ dáng lôi thôi và lất thách này đi, đem trang phục thay đổi đến khi ta vừa lòng mới thôi. Lam Mộ Hiền hì hì ha ha nhìn nàng cười hai tiếng, gãi gãi đầu, vui sướng nhìn nàng rồi nói. Tốt, không thành vấn đề, ta sẽ lập tức đem mình sửa đổi ngay. Nói xong, hắn nhanh như chớp chạy vụt đi, mau chóng không thấy bóng dáng. Tốc độ tuyệt đối không phải là một người bình thường có thể sánh ngang. màu lam như cuốn gió liên tục ở trong sân loạn chuyển. Rất lâu sau mới là lần thứ hai từ cửa viện vụt đi, biến mất. Người như thế nào mà lại quen biết hắn vậy? Người xác định hắn đích thực là đại thiếu gia Lam gia không? Vân Khê Linh nhíu mày, có chút nghi ngờ nhìn Dung Thiếu Hoa. Là mụ hiền kia đó hả? Không đợi hắn trả lời, Lâm Thiên Thần cùng với Bạch Sơ Mục đã từ trong phòng bếp trở lại. Mỗi người đều cảm thấy trong tay là một chén giấm. Bọn họ không dám ở trong phòng bếp lưu lại quá lâu, sợ là mụ hiền lại chuồn mất. Như thế lại không thể báo đáp ân tình cho hắn. Thế lại để cho hắn trốn thoát rồi à? Đáng giận, tốt nhất là hắn không nên xuất hiện trước mặt ta lần nữa. Lâm Thiên Thần vừa lẩm bẩm, vừa lau bạo nói, vừa dùng khăn nhúng nhúng giấm hướng mặt mình mà lau. Bạch Sơ Mục đồng dạng giống hắn, cùng với động tác, cùng thần thái giống nhau thực hiện. Không bao lâu sau, toàn bộ đại sảnh từ trong ra ngoài tràn ngập mùi giấm, chịu không nổi hai kẻ dở hơi, Vân Khê chuyên tâm thu dọn hành lý, một lòng hướng đến cửa lớn mà đi. Trong chiếc xe ngựa xa hoa là một nữ nhân cùng ba đứa trẻ, Vân Khê khẽ tựa cả vào thành xe, muốn chợp mắt trong chốc lát, vậy nhưng căn bản là không thể được, bởi lẽ ba đứa nhóc bên cạnh nàng rất hào hứng, không ngừng ồn ào. Vân Di, ngài không biết tên ta là Tiểu Viễn Viễn, là có bao nhiêu đáng ghét đâu. Trong thư viện, hắn luôn bắt nạt Tiểu Mặc, lại còn dọa giấm nữa, bắt Tiểu Mặc đem Tiểu Bạch tặng cho hắn đấy. Nếu không hắn sẽ tìm ra ra vào phụ thân hắn đến tướng quân phủ để gây phiền toái. Nam Cung Anh Cầm giận bất bình nói. Phải đó, là Tiểu Viễn, tự nhiên lại yêu thích việc khi dễ người khác, ỷ vào ra ra của hắn là đại thần, như là viện ngang nhiệt ức hiếp kẻ yếu. Gia gia của ta dù là phu tử trong thư viện thôi, vậy nhưng cũng không dám mạo phạm đến hắn, vậy nên hắn lại càng vô pháp vô thiên. Trịnh Nam chứng chạc nói, dương luôn khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt nghiêm túc. Vân Tiểu Mặc gãi gãi đầu, nhù nhù cái miệng nhỏ nhắn nói. Nhưng kỳ thực, hắn cũng không có mắt nạt ta, mỗi lần đều nói là hắn hùng hổ xông đến, sau đó hắn oa oa khóc lớn rồi đi về. Nam Cung Anh chù miệng, cua nắm đấm, hừ hừ nói. Đó là đương nhiên, có ta bảo vệ người, hắn dám đụng đến, ta nhất định là quyết chiến, khiến cho hắn phải hối hận. Trịnh Nam khẽ cau mày, thần sắc nghiêm nghị nói. Ta cho rằng sau này, chúng ta tốt nhất nên tận lực tránh cùng với hắn ẩu đả đi. Già già ta còn nói, hắn là thế lực không đơn giản đâu, đắc tội với hắn, hắn là gặp nhiều phiền toái lắm đó. Nam Cung Anh tức giận thở phì phì. Phiền toái cái gì? Ông ngoại ta chính là đương kim thánh thượng đấy. Dù ông nội ta trị không được ông nội của hắn, chẳng lẽ ông ngoại của ta không trị được hắn à? Thực là phiền hả? Nếu hắn có bản lĩnh thì ra cùng với ta một trọi một đi. Chỉ biết là vứt lấy phiền phức cho gia gia của hắn thôi. Há có thể xem là có bản lĩnh được. Đúng nha, thực sự là không có tiền đồ. Vân Tiểu Mặc cùng với Trịnh Nam sâu sắc tán thành. Vân Khê xoa xoa mi tâm, nghe được ba cái đứa trẻ con nhiệt liệt bàn luận, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng mà nàng cũng vui vẻ yên tâm, nhi tử của nàng rốt cục cũng có đồng bọn, có thể giống như là những nhi tử bình thường khác có tuổi thơ trọn vẹn, có ý nghĩ ngủ ngốc. Có lẽ nàng tốt nhất không nên xen vào. Vân Khê nhắm mắt như trước, tựa vào thành xe nghỉ ngơi, để mặc cho lũ nhỏ thảo luận. Đột nhiên, xe ngựa phanh gấp, ba tiểu hài tử ôm nhau thành một đoàn. Vân Khê cau mày, dừng giọng hỏi phu xe. Có chuyện gì đã xảy ra thế? Hà quản gia vốn từ tướng quân phủ theo nàng, hiện đang ngồi cạnh mã xa. Thầy hắn trả lời. Tiểu thư, phía trước có cỗ xe cùng với chúng ta va chạm, đối phương dường như là muốn chúng ta phải bồi thường, nhất quyết không có chịu bỏ qua. Đối phương là người nào? Vân Khê ngồi sau màn xe. Hà quản gia tỉ mỉ đánh giá bọn họ nửa ngày, sau đó trả lời. Hình như là người của thánh cung, bọn họ gồm 4 người, trang phục cũng gần giống như nhau. Lại là thánh cung? Vân Khê trong lòng thầm ngẫm nghĩ. Nghe nói Thánh Cung thờ phụng Long Thần, được bách tính ngũ quốc tín ngưỡng, địa vị cao cả, hoàng đế ngũ quốc đều hành sự tuân theo Thánh Cung chỉ lệnh. Tại trụ sở của Thánh Cung, còn nuôi một thần long pháp lực vô biên. Nghe nói, có thể hồ phong hoán vũ, không gì không làm được. Bên trong Thánh Cung ngoại trừ cung chủ, cao cao tại thượng, bên dưới có tứ đại tôn giả cùng với thập đại trưởng bảo bảo hộ. Còn một bí mật ẩn sâu tồn tại, chính là 5 vị thái thượng trưởng lão đã hơn 100 tuổi kín đáo tu luyện. Tóm lại, Thánh Cung này thực lực rất mạnh mẽ, không có người đối kháng. Nhưng tuy nhiên, 5 vị thái thượng trưởng lão đều không màng đến thế sự, trừ phi Thánh Cung lâm vào trong hiểm họa diệt môn, bằng không bọn họ tuyệt đối không ly khai nơi bí mật đó. Đệ tử của thái thượng trưởng lão cũng là những người chuyên tâm tu ảnh, rất ít khi tham gia sự đời. Người chân chính thi hành mệnh lệnh của Thánh Cung chính là cung chủ Thánh Cung, gồm 4 vị đại tôn giả, phân công nhau làm việc, bao gồm Thiên Long Tôn Giả, Địa Long Tôn Giả, Huyền Long Tôn Giả và Hoàng Long Tôn Giả. Mỗi một vị tôn giả đều có quyền tự mình thu nhận nhân tài, ân cần mà rèn luyện. Nghĩ đến thế lực đằng sau thánh cùng, Vân Khê không khỏi nhíu mày. Nếu không cần biết, lấy thực lực bây giờ, tốt nhất không nên mạo phạm. Mã Phụ hiện đang ở bên ngoài luận đàm, tiếng tranh cãi càng ngày càng quyết liệt. Mau kêu Vân gia chủ của các người đích thân xuất hiện nè. Dám đắc tội với người của thánh cùng, trừ phí tự mình quỳ gối cúi đầu trước mặt chúng ta, bằng không thì đừng hỏng dễ dàng mà rời đi. Ta nghe nói bên trong xe ngựa chính là Vân gia đại tiểu thư. Nàng ta không phải là người rất có năng lực hay sao? Hãy đem mạnh ra tù bảo đường náo loạn long trời lở đất cơ mà, khiến cho bảo đường không biết vì sao mà nổ thành cho bụi. Nàng ta nếu thực sự có bản lĩnh, giờ thì mang chúng ta lên thiên đường thử xem. Tiếng chửi rủa không ngừng truyền đến vào trong xe ngựa. Ánh mắt Vân Khê lạnh lùng nheo lại. Một cỗ lãnh khí bao quanh lên thân thể nàng, lạnh đến mức có thể đóng băng vạn vật trong 3.000 thước. Hóa ra chuyện này không phải là ngẫu nhiên. Ngoài ý muốn, đối phương tuyên bố hướng về phía nàng công kích. Thánh cung à? Chẳng lẽ là do nhi tử của La thần tướng bảo họ làm? Bằng không, nàng thực sự là nghĩ không ra chính mình đã đắc tội với người của thánh cung từ lúc nào. Đáy mắt của Vân Khê hiện lên ánh nhìn sắc bén, khóe miệng nhếch mép cười thị huyết. Nàng chưa từng đụng đến người của thánh cung, đối phương lại cố ý tự động tìm tới cửa. Chẳng lẽ Vân Khê nàng dễ dàng ức hiếp như thế sao? Người không động ta, thì ta không chạm người. Nếu đã như vậy, cùng với nàng đối địch, thì nàng quyết không cần phải nhẫn nhịn. Vân Khê vén rèm lên, nhảy xuống xe ngựa, tựa lưng về phía phù xe, đối với ba tiểu hài tử bên trong dặn dò. Các người, ngoan ngoãn đợi ở bên trong, nhất thiết không được lộ diện, biết chưa? Nga, mẫu thân, người nhớ cẩn thận. Vân Tiểu Mặc từ trong rèm xe, trôi qua cái đầu nhỏ, nhăn mặt, nhếch nhếch cái mũi nhỏ, lo lắng nhìn theo bóng dáng của mẫu thân đang càng lúc càng xa. Hướng đến đoàn xe phía trước, Vân Lão Gia Tử cùng với Vân Giật cũng đã xuất hiện, cùng lúc với 4 gã đệ tử thánh cùng đàm phán. À, các vị à, xung đột phát sinh chính là ngoài ý muốn. Lão Phù là hướng các ngài xin lỗi. Xin các vị đại nhân đại lượng bỏ qua. Lão Phù nguyện ý biếu tặng vạn lượng bạc trắng để bồi thường lại tất cả thiệt hại. Đúng vậy đó các ngài, tại hạ ngưỡng mộ thánh cùng đã lâu, nay là lấy làm vinh dự đã gặp mặt, tuyệt đối không dám đắc tội với các ngài. Việc này cũng chỉ là một chút hiểu lầm nho nhỏ, xin các ngài hãy đừng để trong lòng. Phụ tử hai người không muốn gây sự, suy nghĩ cùng làm tiền để làm êm mọi chuyện. Đáng tiếc đối phương vốn không có ý đồ đó. Chỉ với vạn lượng bạc trắng mà muốn đuổi chúng ta đi, rốt cuộc các người xem chúng ta là ăn mày hay là hành khất? Mau mau kêu Vân gia đại tiểu thư ra đây, chúng ta muốn từ nàng tìm một công đạo. Phụ tử hai người mặc xanh kỳ diệu liếc mắt nhìn nhau. Bất quá chỉ là va chạm nho nhỏ thôi, hơn nữa lại do đối phương hướng họ xông tới, đã muốn xem như là không có gì rồi. Đối phương lại còn muốn chuyện bé xé ra to, không muốn cùng họ đàm phán. Xe ngựa chạm vào nhau cũng là Khê Nhi có quan hệ gì vậy? Phụ tử bọn họ là một người thông minh, rất nhanh liền hiểu ý bọn chúng, xem ra đối phương đến đây chính là cố ý gây sự. Chó nhà ai mà ầm ĩ sủa bậy trên đường thế nhỉ? Quả thực khiến trời đất bị ảnh hưởng, hẳn là nên chết đi chứ sống làm gì cho nó chật đất. Có lẽ nên vứt xuống biển, nhưng mà lại sợ ô nhiễm đại dương. Thôi, tốt nhất nên kéo thằng ra ngoài mà chém, làm thành phân bón, thì còn có chút ích lợi. Một thanh âm mềm mại dịu dàng từ phía sau truyền đến, thánh thót như tiếng sáo nhưng lại âm độc đến tột cùng. 4 gã đệ tử thánh cùng nghe thấy như thế, nhất thời nổi giận. Nàng ta nói cái gì cơ? Nàng dám xem họ là chó à? Lại còn ngại vứt xuống biển sẽ làm ô uế biển xanh, muốn họ làm phân bón. Nàng ta mở miệng thì quả nhiên cực kỳ ác liệt, nham hiểm đến tận cùng. 4 người đồng thời quay đầu, nhìn về hướng thanh âm phát ra. Chỉ thấy đội vệ binh tự động tách ra hai bên, nhường đường cho nữ tử áo trắng thướt tha xinh đẹp động lòng người đi tới. Lời nói ác độc vừa rồi cư nhiên xuất phát từ nữ tử xinh đẹp như tiên trần kia. Bọn họ dù không muốn tin tưởng, nhưng đó thực sự là phải là sự thật. Làm sao? Có phải các người nãy giờ ở đây náo loạn hay không? Xem ra rất là đồng nhất nhỉ? Chủ nhân ngươi tại sao để cho chó chạy loạn thế này mà không xích vào? Nàng nhẹ nhàng nói, hơi thở đinh hương lẩn quẩn theo. Nếu không để ý đến nội dung, nhìn qua chỉ thấy mỹ nhân dịu dàng đàm luận, mang theo hương thơm nhàn nhạt, đích xác là cảnh đẹp tuyệt diễm, khiến người loạn ý mê. Vậy nhưng, mọi người thực sự không thể nào bỏ qua lời nói thoát ra từ miệng của nàng, muốn bao nhiêu tức giận là có bấy nhiêu tức giận. Phụ tử Vân gia bên cạnh đổ vã cả mồ hôi, bọn họ còn đang phân vân có hay không nên đắc tội với người của Thánh Cung, giờ thì khỏi cần lưỡng lự nữa rồi. Lời nói của Vân Khê không khiến chúng tức giận mới là lạ đấy. Ờ, thế cũng tốt. Dù sao đối phương chính là đặc biệt hướng tới Vân gia. Một khi đã như thế, bọn họ hà tất phải nhẫn nhục. Chẳng lẽ nãy giờ bọn họ chưa khuất nhịn đủ hay sao? Con thỏ nhỏ vô hại khi tức giận cũng cắn trả. Nói cho người là con người như bọn họ. Người chính là Vân Khê, Vân gia đại tiểu thư. Một nam tử đứng đầu nhè răng nói, ánh mắt hung hăng trừng nàng, hai tay bất giác nắm chặt. Đường đường là Thánh Cung đệ tử, có xiêm y tượng trưng cho thân phận. Bọn chúng đi tới nơi nào, người người đều phải tôn kính mà hướng theo. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có bao giờ chịu qua sự sỉ nhục như thế này. Hơn nữa, bên kia chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm mà cũng dám xem thường bọn họ, quả thực là không biết lợi hại. Ta chính là Vân Khê, các người tìm ta có việc gì? Vân Khê lạnh lùng nhếch mì, bên môi nổi ra một nụ cười nhạt nhẽo. Tên cầm đầu quát nói, ngươi thật là to gan, cư nhiên dám mắng chửi người của Thánh Cung chúng ta, đến tụi cùng là có bao nhiêu cái mật? Thánh Cung là cái gì cung? Vân Khê ngủ ngờ hỏi, đem tầm mắt nhìn về hướng Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục. Hai người bọn hắn vì muốn xem náo nhiệt nên đã lên phía trước từ bao giờ. Nhìn thấy trong tầm mắt của Vân Khê mang ý dò xét hướng về phía họ, Long Thiên Thần liền giả vờ trầm lặng rồi suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Ờ, thì ta có nghe mọi người nói, Thánh Cung là nơi do Long Thần cư ngụ, quả nhiên cao quý. Người của Thánh Cung đều là những người chàng nhã hào hiệp. Nhưng bọn người kia thì kiêu căng sức sực như thế này, chắc là không phải là đến từ Thánh Cung đâu. Bạch Sư Mô cũng hùa theo phụ họa. Ờ, phải đấy, ta đã có dịp may mắn hội ngộ Huyền Long Tôn giả rồi. Nàng ta không những là dung mạo tuyệt trần, phong thái hơn người, mà còn hết sức thánh thiện nữa. Trước mắt so sánh với nàng cao quý cũng là mấy cái tên này, ta thực sự là ngờ vực đấy. Không chừng bọn chúng là có phải là giả dạng người của Thánh Cung hay không? Việc này cũng quả nhiên có khả năng. Vân Khê, Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục ba người kẻ họa người hứng, ung dung gật đầu, tán thưởng lẫn nhau. Tên cầm đầu giận dữ bác bỏ. Ha, các người nói hiu nói vượn, chúng ta đích thực là người của Thánh Cung. Vân Khê lạnh lùng nhếch mép, tựa tiếu phỉ tiếu. Thì đều nghe nói, Thánh Cung nghe theo ý định của Long Thần hành sự, đem lại hạnh phúc cho thiên hạ này, phổ độ cho chúng sinh. Như vậy, người của Thánh Cung hẳn là đều là người lương thiện, không những giúp đỡ dân nghèo mà còn trừ gian diệt ác, đối đãi bách tính trong họ như là anh em tỉ muội, đích thực đều là những người cao quý. Vậy các người lại chặn đường khiêu khích Vân gia, lại còn hướng Vân gia sỉ nhục. Thử hỏi, các người có xứng đáng làm người của Thánh Cung sao? Tên cầm đầu nhãn thần chớp chớp, tâm trạng bối rối, ánh mắt vô tình hướng về phía người nào đó liếc một cái, ngây ngốc trong chốc lát, sau đó định thần lại, hùng hằng nói. Chúng ta đến đây là chính là để thay trời hành đạo. Hắn ưỡn ngực, hô hấp đều đặn rồi nói. Vân Khê, người hại chết thái tử Trắc Vi, hạ độc tiểu thư cùng với công tử La Gia, lại còn đem đuổi Vân gia nhị tiểu thư cùng với phu nhân. Người làm nhiều việc ác như thế, khiến cho người phải phẫn nộ. Chúng ta đại diện cho Thánh Cung, hôm nay đến để trừng phạt người. Vân Khê nhìn hắn, tầm mắt quét ngang bọn họ. Nàng xác định, kẻ đứng sau giật dây này hẳn là cũng đang ở gần đây. La Gia, nguyên lai là bởi vì La Gia mà đến. Sắc mặt của nàng đột nhiên nghiêm túc, hướng ánh mắt tàn nhẫn thị huyết về phía bọn họ, thanh âm lạnh lùng vang lên. Các ngươi quả nhiên to gan, không những dám giả mạo người của Thánh Cung, lại còn dám vu oan giá họa cho La công tử. Hắn cùng với các ngươi có thù oán gì mà lại gây khó dễ cho hắn? Người, chúng ta đích thực là người của Thánh Cung. Bốn người kia quả thực bị nàng vu oan mà tức chết. Bọn họ ngoài y phục trên người, bên hồng còn có lệnh bài nữa cơ. Vậy nhưng nàng hết lần này đến lần khác cứ dứt khoát xem chúng là lũ giả mạo. Lại còn dám ngụy biện. Vân Khê mặc kệ bọn chúng biện bạch, lớn tiếng quát mắng. Các người là lũ giả danh đồ đệ của Thánh Cung, đi khắp nơi giả danh mà lừa bịp. Không những thế, lại còn lấy La công tử ra làm đệm lưng à? Các người quả thực là lòng dạ độc ác, còn muốn đem cả nhà của La thần tướng kéo luôn cả xuống nước, để cho bọn họ đeo trên lưng tội danh khinh thường thần linh. Tội rách như thế, so với các người là tội khi quân lại còn nặng hơn nhiều. Sao các người có thể nhẫn tâm, hả? Tại sao các người lại nhẫn tâm đến thế? Người đâu? Vân Khê không cho bọn hắn giải thích, cười mà không cười hướng đến đội trưởng, đội thị vệ rồi nói. Vậy chúng ta tổng cộng có bao nhiêu nhân sĩ phía sau? Đội trưởng đội thị vệ bước đến bên cạnh, mặc dù không hiểu ý của nàng, nhưng vẫn chi tiết bẩm báo. Tiểu thư, tổng cộng là có 20 nhân mã. Vân Khê gật nhẹ đầu. Vậy thì chúng ta tổng cộng già trẻ lớn bé có xấp xỉ 30 người. Đội trưởng gật đầu, đúng như thế, khoảng từng đó. Nhưng mà chuyện này cùng với tình hình hiện tại có gì liên quan đến nhau nhỉ? Vân gia phụ tử cũng lộ vẻ mặt thắc mắc, không hiểu rốt cuộc là Vân Khê này có ý tứ gì. Đám đệ tử của Thánh Cung còn thắc mắc hơn, đồng dạng cũng tò mò, ngẫm nghĩ suy đoán. Tư duy của nàng ta tuyệt đối không phải là người bình thường có thể theo kịp được. Vân Khê bất ngờ nhanh chóng xoay người, giơ tay lên. Các người còn thất thần ở đó làm cái gì? Chúng ta hơn 30 nhân mã, bọn chúng chỉ có 4 người mạo danh Thánh Cung, ý đồ giá họa cho La Thần Tướng cùng với La Công Tử. Mau hung hăng thay ta mà đánh. Người nào không xuất hết sức của mình thì đừng nhận là người của Vân gia. Lên, hãy thay ta hung hăng mà đánh chết chúng. Nếu để chạy một người, tháng này đừng mong nhận được lương. Nàng ra lệnh một tiếng, bọn hộ vệ gầy ngây ngốc sửng sốt. Sau đó không có nửa điểm do dự, bọn họ đã sớm gài mắt lũ người kia. Chỉ dựa vào thân phận là người của Thánh cũng đã dám chặn đường Vân gia. Diễu võ dường oai, thực sự đáng kinh nhờn. Này đại tiểu thư đã ra lệnh, bọn họ liền nhanh chóng như là chớp vây quanh lũ người nọ. Vân Khê, người dám. Bốn tên kia tức giận thở gấp, không thể ngờ rằng nàng ngang nhiên đem thân phận của họ đảo lộn, đổi trắng thay đen. Chúng hô lên một tiếng rồi đồng thời vận chuyển huyền khí, thanh quang phụt ra. Bọn họ cư nhiên là thanh huyền chi cảnh cao thủ. Vân Khê trong lòng hử lạnh, cái tên La công tử kia không phải là quá mức khinh thường nàng rồi, chỉ phái vài cái tên thanh huyền cao thủ đã muốn nàng giơ tay chịu trói, quả thực là buồn cười. Tay áo của nàng mạnh mẽ lay động, từ trong khe hở không biết từ lúc nào xuất hiện 4 cây ngân châm, bàn tay trắng nõn vung lên, 4 cây ngân châm khép theo 4 hướng khác nhau bay vút ra ngoài. Bọn hộ vệ vây quanh mấy gã kia, khi thấy bọn chúng lộ ra thanh huyền chi cảnh liền có chút do dự. Suy cho cùng, thực lực bọn hắn quả thực là chênh lệch quá lớn với lũ kia. Sức lực của những hộ vệ này thông thường tối đa cũng chỉ là lục huyền chi cảnh, dù bọn hắn có nhiều người cũng khó lòng địch lại đối phương. Trong lúc còn đang chần chừ, 4 người kia đã đồng thời di chuyển cơ thể một cách quỷ dị, sắc xanh từ huyền khí cũng hướng theo bọn họ. Bọn hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, thôi mặc kệ vậy, trách nhiệm là trách nhiệm, bọn họ nhất định phải bảo vệ Vân gia an toàn. Xông lên! Đội trưởng đội hộ vệ đề cao thanh âm, bọn hộ vệ liền nhất tề xông lên, dùng chiêu đóng cửa đánh chó, vây quanh mấy cái tên kia. Vân lão gia lúc đầu vẫn còn lo lắng, 4 người kia là thanh huyền chi cảnh cao thủ, sợ đám thủ vệ vô phương đối kháng. Vậy nhưng khi chứng kiến những thủ vệ anh khí hào hùng xông lên, 4 tên kia bị vây quanh trong đó, hạn chế cả cử động, bị từng thủ vệ, người một quyền, ta một cước, hung hăng mà đấm đá, vô cùng thê thảm. Vân lão già ngạc nhiên, nhắm mắt quan sát, hoài nghi trong lòng càng lúc càng khuếch tán, ánh mắt không tự chủ hướng về phía Vân Khê, chỉ thấy nàng đang bình tĩnh, không thèm để vào cảnh tượng trước mắt vào mắt, tâm tình càng căng thẳng cũng dần dần hạ xuống. Tuy nhiên, âu sầu trong lòng lại dâng lên, đắc tội với Thánh Cung thì Vân gia sau này sợ không còn có ngày được yên ổn. Dừng tay! Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một thanh âm. Vân Khê nhếch môi, chẳng những không ra lệnh dừng lại mà còn thúc giục bọn họ đánh mạnh hơn. Dừng tay! Ta có thể chứng minh bọn họ đích thực là Thánh Cung nhân. Một thân ảnh mang theo sắc xanh lượn xuống, hai cánh tay tung ra hai đạo trưởng phòng mạnh mẽ, đem lũ hộ vệ đánh xa ra ngoài. Hảo thân thủ! Là tử huyền chi cảnh. Xem ra hắn chính là người đứng sau màn kịch này, là đại công tử của La Thần Tướng. Đợi hắn nghiêm túc đứng thẳng, Vân Khê mới chậm rãi đánh giá. Hắn mặc một thân thanh y trưởng sam, bên hông buộc một khối bài giống như là 4 kẻ nọ, tượng trưng cho thân phận của Thánh Cung nhân. Dung mạo của ý nhị công tử La Ý Cương rất giống nhau, nhưng mà khí chất hùng dũng hơn hẳn, khuôn mặt có một phần tà khí và dữ tợn. Vị này ắt hẳn là La công tử phải không? La công tử, mấy người kia giả làm đồ đệ của Thánh Cung, chặn đường Vân gia còn muốn cùng nhà ta đối địch, chính là kẻ gian ác khó lường. Sao người có thể vì giúp mấy kẻ này mà phá hủy đi thanh danh của La gia? Vân Khê hướng về phía trước nói, lời nói mang đầy ý vị trào phúng, chỉ cần không ngu ngốc đều có thể hiểu được ý nàng đang châm chích bọn họ. Bộ mặt của La Ý Diễm vặn vẹo như là ngáp phải ruồi, nuốt xuống bực tức, hắn thực tâm là hận chết Vân gia, nhất là khi nghe đến nhà hắn lên án, lúc nào cũng suy tính kế để trả thù Vân gia. Những nơi này dù sao cũng là kinh thành, dưới chân của thiên tử, hắn dù có ỷ lại việc mình cùng với Thánh gia có chút quan hệ, không cần sợ hãi hoàng quyền, có điều người nhà hắn vẫn còn cư ngụ nơi này. Vậy nhưng hắn không thể cùng với Vân gia tính toán sổ sách, tự tay diệt trừ Vân gia. Cố ý xui khiến vài tên đồ đệ đến từ Thánh Cung, muốn mượn sức họ đối phá kháng với Vân gia, mặc dù không thể lay chuyển Vân gia nhưng ít nhất cũng khiến cho bọn họ thấy khó mà phải lui, không ngang nhiên cùng với hắn đối địch. Như vậy thế nào cô không nghĩ đến tình huống lại phải phát triển theo hướng này? Hắn hẳn giọng rồi nói. Vân tiểu thư, ta nghĩ đây chỉ là hiểu lầm thôi. Bốn vị bọn họ đều là người của Thánh Cung, do chính sư phụ của tại hạ thu nhận. Không biết bọn họ tại sao lại nghe tin đồn rằng Vân gia đối với La gia bất lợi, vậy cho nên mới muốn thay La gia đòi lại công đạo thôi. Nghe nói hôm nay đại diện của Vân gia thi đấu không ai khác ngoài nàng, chính xác là vị Vân tiểu thư trước mắt. Hắn tạm thời nhẫn nhịn, đợi đến lôi đài, hắn nhất định sẽ đem nàng nghiền thành những mẩu nhỏ. Hắn rũ mì, che giấu tia âm lãnh dưới đáy mắt. Rồi, trong một tên nham hiểm, hắn so với vị đệ đệ kia, hẳn là mạnh hơn nhiều. Vân Khê dưới đáy lòng cười lạnh tanh, trên mặt lại vô cảm, không biểu hiện. Thì ra là thế, hóa ra là hiểu lầm. Nếu như thế, ta đánh hướng các vị bồi tội rồi. Nàng làm bộ chắp tay, xem như nhận lỗi. Bốn tên đệ tử bị đánh đến thảm thường khiến người ta không nỡ nhìn, oán hận liếc vào nàng, có miệng nhưng không thể trả lời, bởi lẽ chúng không biết chính mình bị điểm huyệt á huyệt từ bao giờ. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Huống chi, bọn họ còn có rất nhiều cơ hội sau này gặp lại, tất sẽ có dịp trả thù, vậy nên thời cơ chưa tới, đành phải nhẫn nhịn thôi. Là ý Diễm tạm thời ẩn nhẫn, mang theo bốn gã đệ tử thánh cùng rời đi. Dọc đường đi, không phát sinh theo phiền phức, đoàn người rời đi không bị ngăn trở. Đến lúc Vân Khê có mặt tại hội đường, ở bên trong đã tập trung không ít người, số ít là bởi vì muốn tham gia thi tuyển chọn, phần đông còn lại đều là bởi vì muốn xem náo nhiệt mà tới. Đại biểu xét xử đều ở trên đài, đại diện Mạnh gia cùng Tư Đồ gia đều đã đến, toàn bộ đều là người quen. Ngoài Mạnh gia, đại công tử cùng với nhị công tử Tư Đồ gia, là thần tướng và thái tử Nam Cung Tỷ cũng xuất hiện, tất cả đều không ít thì nhiều, Vân gia có hiểm khích. Đúng lúc này, Dung Thiếu Hòa dẫn theo một lam y thư sinh đi tới. Lam y thư sinh thoạt nhìn nhã nhặn, toàn thân lộ ra một cỗ thần khí thanh nhàn, ánh mắt trong sáng. Tầm mắt của hắn quét tới quét lui, không ngừng dò xét. Khi nhìn thấy thân ảnh của Vân Khê, liền tung tăng chạy vụt đến, khóe môi nở nụ cười sán lạn, vẻ mặt hớn hở. Vân tiểu thư. Vân Khê thoáng cái nghe âm thanh quen thuộc, sau đó nhanh chóng bị người nào đó ôm chầm lấy. Nàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trước mắt là một mỹ nam nam tử, anh tuấn như ngọc. Hắn toàn thân là lấp lánh phỉ thúy, ngay cả thắt lưng cũng là ngọc phỉ thúy, xinh đẹp lạ lùng. Nhưng mà đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn là ai nhỉ? Đột nhiên lại chạy tới ôm mình, nghĩ là muốn làm gì? Lại còn có... Tại sao thanh âm này nghe quen quen nhỉ? Buông ra. Vân Khê lạnh nhạt nói, con người lãnh cảm híp lại. Nam nhân này rốt cuộc là kẻ nào? Ngang nhiên ở nơi đông đúc, dám khi dễ nàng. Vân tiểu thư, là tại hạ đấy, là Mộ Hiên. Lam y công tử nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của nàng, đành phải buông tay ra, ánh mắt vô hại nhìn nàng tha thiết nói. Chẳng phải, nàng đã nói chỉ cần ta thay đổi diện mạo như bình thường, thì sẽ đem phương pháp luyện đàn nói cho ta biết hay sao? Chẳng lẽ, nàng lại nói không giữ lời? Ấy, cái gì? Lam Mộ Hiên? Vân Khê khó tin nhìn hắn, hóa ra diện mạo hắn nhàn nhã như gió mát, tuấn tú như thế này cơ mà, đáng giá xếp hạng 8 trong thập đại Mỹ Nam. Nhưng mà nhìn bộ dạng lúc trước cùng với hiện tại khiến cho người khác khó lòng chấp nhận được đều là cùng một người. Ê, chính là ta. Là Mộ Hiền ngủ ngốc nói. Vân tiểu thư, thế còn chuyện luyện đan thì sao? Hắn đối với mọi việc đều không quan tâm đâu, duy nhất chỉ có hứng thú với đan dược thôi, mê luyến thành si. Hơn nữa, Lam gia là dòng họ luyện đan, vậy nên hắn mới si mê luyện đan, không ai có thể phản đối được. Chờ đến lúc thi đấu tuyển chọn xong rồi nói đi. Người trước tiên ngoan ngoãn lên đài mà làm trọng tài. Chốc nữa, rồi tìm ta sau. Vân Khê nhức đầu nhìn hắn. Nàng biết hắn không có ý đồ gì xấu. Nhưng mà nàng không thể cùng với hắn bình thường nói chuyện được. Một lời đã định nhá. Làm Bộ Hiền giãn mặt, sán lạn cười. Lúc này mới vâng lời Dung Tiểu Hoa lên đài bình phán. Nhóm tuyển thủ dự thi phải cùng với người nhà ly khai, ngồi ở hai khu vực khác nhau. Vân Khê theo dòng người thi đấu đến điểm chỉ định, tùy tiện ngồi tại một chỗ. Nàng xoa xoa nhẹ mi tâm, đối với trận đấu, nàng thực sự là không có một chút hứng thú. Hiện tại có điều, rất nhiều tuyển thủ như thế, không biết khi nào là mình mới được rời đi. Trong lúc nàng thả hồn trên mây, có một thân ảnh hướng vị trí của nàng ngồi xuống. Mang theo hương thơm ngạn ngát, là hương thơm tự nhiên xuất phát từ cơ thể của nam tử, dường như nàng đã từng ngửi qua đâu đó. Hiện tại, có không ít nam nhân coi vọng, trọng phẩm chất, mùi cơ thể không dính chút mồ hôi hay là vị tanh khiến người ta chán ghét. Vân Khê không hề bài xích người bên cạnh mình, cũng không có ý niệm gì đối với hắn. Dù sao cũng chỉ là một cuộc luận võ thôi mà, nàng không cần phải phung phí thời gian kết giao với người khác. Mí mắt của nàng giật giật, có chút mệt mỏi. Dù sao trận đấu còn lâu mới bắt đầu, không bằng chớp mắt trong chốc lát. Tất cả chỉ là lũ nhỏ huyền não mà thôi, hãy cho nàng vô phương vô pháp nghỉ ngơi chút ít. Nàng miễn cưỡng nghiêng người dựa vào chiếc ghế phía trên, nhàn nhã nhắm mắt, chóp mũi thoang thoảng hương thơm của nam tử bên cạnh, cảm giác hết sức dễ chịu. Nam tử cạnh nàng hết sức trầm mặt, cơ hồ khiến nàng quên mất sự hiện hữu của hắn. Đúng lúc này, một mùi thơm nọ đột nhiên tới gần, Vân Khê khó chịu hạ mày, tay áo hiện ra mấy đạo ngân trầm. Nếu mùi hương kia tới gần thêm chút nữa, nàng sẽ không chút lưu tình phóng trầm về phía đối phương. Hắn cúi đầu cười, thanh âm lọt vào tai của nàng. Bộ dáng người ngủ, rất đáng yêu. Thanh âm hết sức quen thuộc. Vân Khê bỗng dừng mở mắt, nhìn về phía nam tử bên cạnh, mỉ mắt chớp giật, khuôn mặt lộ ra thất ý. Sao lại có thể là hắn được nhỉ? Ta cảnh cáo người, cách xa ta ra một tí. Vân Khê hờ hững trừng mắt nhìn hắn, thất ý chuyển thành tức giận, không thèm hướng hắn phản ứng. Mới vừa nói người đáng yêu, hiện tại đúng là không thể yêu được. Đối phương hướng nàng cười cười, nhìn thế nào cũng thấy rất mất tự nhiên. Vân Khê trong lòng lay động, không khỏi cảm thấy nghi ngờ, hướng hắn ngoắc ngoắc tay rồi nói. Ngươi, lại đây. Sao? Đối phương ngây ngốc nhưng mà vẫn ngoan ngoãn hướng mặt về phía nàng. Một cái vùng tay mang tới tiếng gió xào xào, hướng tới má trái của đối phương, xuất ra 6 phần lục đạo. Thực sự là một nữ nhân vô tình. Quyền cước bị hắn chặn lại, bất đắc sĩ than thở nhẹ, mang theo vài phần oán giận và si mê trách. Đáy mắt lạnh lùng của Vân Khê gợn sóng, trong lòng không hiểu vì sao lại thỏa mãn và vui sướng. Nàng đoán không sai, thực sự chính là hắn. Người tại sao lại ở chỗ này? Bộ dạng lại biến thành thế này? Đúng vậy, hắn không phải là ai khác, chính là Long Thiên Tuyệt, biệt tùng biệt tích. Trừ hắn ra, tuyệt đối không có ai khác có hương thơm dễ ngửi như thế, cũng không có người nào dám mở miệng khen nàng là rất đáng yêu. Ta đã tìm hiểu qua, hôm nay dự tuyến ẩn giấu 2 gã huyền tam phẩm cao thủ, do Mạnh Gia và Tư Đồ Gia tìm đến để đối phó với người. Vậy nên? Vân Khê lặng lặng nhìn biểu cảm nhàn nhạt trên sắc mặt của hắn, đáy lòng có một cỗ nhiệt khí dịu dàng khởi động. Nàng đang linh tính tới hắn, hắn liền tới ngay, nghĩ đến mình không hề đơn độc, đáy lòng của nàng rất ấm áp, như là dòng suối hiền hòa đang chảy. Long Thiên Tuyệt hướng nàng im lặng trấn an, bàn tay to đặt trên người của nàng. Đừng có bài xích ta, ta có thể để cho ngươi tôn trọng cùng với tự do mà ngươi muốn. Tim của nàng mãnh liệt rung động, hắn cư nhiên vẫn nhớ lời của nàng ở buổi thọ yến, hơn nữa còn muốn cùng nàng thực hiện. Điều kiện hấp dẫn như thế, nàng vô lực chống cự. Bốn mắt nhìn nhau, hai người trong mắt dâng lên một loại tình cảm không xác định. Nhiệt độ từ lòng bàn tay lan truyền, càng lúc càng nóng. Rõ ràng hội trường hết sức huyền náo, nhưng trong lòng bọn họ lại yên tĩnh không tiếng động. Trên đài, trận đấu bất chỉ bất giác đã tiến hành hơn phân nửa. Tiếp theo, xin mời Mạnh Kha đấu cùng với Trường Tam. Nghe được trên đài ồn ào la hét, Vân Khê hì hì cười ra tiếng. Trường Tam, cái tên này không phải là quá đặc biệt sao? Phỏng chừng cha mẹ hắn có thể là không biết chữ, liền thuận miệng đặt cho hắn một cái tên. Lực đạo trên tay bỗng nhiên tăng lên vài phần, nàng ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Long Thiên Tuyệt có chút bất đắc dĩ, không khỏi sửng sốt, chợt phản ứng. Ngươi, đừng nói với ta, Trương Tam kia chính là ngươi. Ừ. Long Thiên Tuyệt đứng dậy, thân hình cao to che hết thảy ánh nắng, đem thân thể nhỏ bé của Vân Khê bao phủ trong đó. Đây là Mạnh Gia đại cao thủ, để ta đối phó. Ngươi, hãy tí nữa, chỉ cần đánh thắng Tư Đồ Gia cao thủ mà thôi. Nghe lời hắn nói, Vân Khê cắn chặt môi, ngẩng đầu đáp lời. Ừ, vậy thì nhớ cẩn thận. Thanh âm của nàng rất thấp, nhỏ như là tiếng mũi vo ve. Bóng dáng của Long Thiên Tuyệt chợt cứng ngắc, đáy lòng mừng như điên. Tuy rằng chỉ có 3 chữ ít ỏi, nhưng mà hắn lần đầu tiên nghe được nàng thân thiết quan tâm, không có gì khiến cho hắn sùng sướng như thế. Ngươi nói gì vậy? Ta nghe không rõ. Hắn nhếch mày, nghiêng người, tay hướng về phía nàng trêu chọc. Vân Khê mặt hơi nóng lên, nhìn hắn trừng mắt. Ta nói, người tốt nhất chết luôn ở trên lôi đài đi, tránh vướng mắt ta. Long Thiên Tuyệt sang sảng cười vang. Yên tâm đi, ta sẽ bình an trở về. Chúng ta sẽ là người một nhà, vui vẻ sống cùng nhau. Nói xong liền xoay người rời đi. Mang theo bóng dầm, đồng thời mang theo cả thanh hương nhàn nhạt, chỉ để lại một mảnh quyến luyến tư vị. Trước mắt mọi người, Long Thiên Tuyệt vững vàng đáp nhận, ảnh xuống võ đài, thân hình đi qua, mang thêm một trận gió xoáy, yêu nhã khiến giống như là ở trên sân khấu, khiến cho người người tán thưởng và kinh hồ. Hắn dáng người mạnh mẽ, khí chất nghiêm nghị còn mang theo khí phách vương giả trên thiên hạ, vô luận đặt hắn ở bất cứ đâu cũng khó lòng khiến người khác phải bỏ qua. Nhưng mà, khi mọi người thấy rõ khuôn mặt, âm thanh thổn thức và tiếng kinh hồ đều lặng xuống. Khuôn mặt của hắn quá mức bình thường, khiến ảo tưởng tốt đẹp của mọi người nhanh chóng tan biến. Chỉ đáng tiếc, trên đài luận võ đã sớm có một tuyển thủ đứng chờ, nhìn thấy cách Thức Long Thiên Tuyệt lên khán đài, trong lòng không khỏi kinh diễm. Người này thực lực hẳn là không tầm thường. Hắn rốt cuộc là ai? Người có khí thế như vậy, lẽ nào lại mang cái tên hết sức đạm mạc, Trương Tam? Các hạ rốt cuộc là ai? Tại sao lại không khai báo tên thật? Mạnh Kha sắc mặt âm trầm, cau mày nhìn chằm chằm vào đối phương, không khỏi cảm thấy bất mãn khi gặp được một đối thủ có khí thế bức người như thế. Ta là ai? Cũng không cần phải để tâm. Bởi lẽ, người rất nhanh sẽ rời khỏi sàn đấu này. Nghe Long Thiên Tuyệt cuồng ngạo nói, Vân Khê mỉm cười, khóe môi bất đắc dĩ kéo lên phía trên. Với thực lực của hắn có thể nhanh chóng hạ gục cao thủ Mặc Huyền Tam một cách dễ dàng lắm. Muốn chết? Mạnh Kha khó chịu khi nghe hắn khiêu khích, kích động như là một con hổ vượt chuồng, huyền khí quanh thân nhất thời tăng vọt. Hắn tiến về phía trước lôi đài một bước, thân hình theo gió mà xuất ra, đạp mạnh chân, gỗ vụn tập bắn khắp nơi. Hai tay của hắn chớp mạnh lên một cỗ thị huyết ánh sáng, hào hào rung động. Hai mắt của hắn lạnh lùng nhìn Long Thiên Tuyệt, càng lúc càng tới gần, khuôn mặt dữ tợn nhuộm đẫm tàn nhẫn. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi đi chết đi. Huyền khí trên người của hắn quá mức kinh khủng, khiến cho mọi người ở trên dưới đều hết sức xôn xao. Hắn là một trong những cao thủ của ngày hôm nay, thực lực trước mắt quả thực là đáng kể, sắc mặt nhiều đại khẽ biến. Thực lực của hắn chỉ sợ đã vượt xa khỏi La Gia đại công tử, cũng có nghĩa là thực lực của người này là tử huyền chi cảnh trở lên, hoặc là còn cao hơn nữa. Trong đầu mọi người đồng thời hiện lên một ý niệm, cái tên Trương Tam kia chết chắc rồi. Vân Khê khẽ nhăn mày, tuy rằng biết rõ hắn không có việc gì, hắn ắt thừa lãnh, đấu lại, nhưng mà vẫn không tự chủ nắm chặt bàn tay. Gió thổi bay tóc, trên trán của Long Thiên Nguyệt lộ ra nụ cười đèn thẫm, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Khuôn mặt vốn bình thường lại phát ra tia sáng chói lọi, Long Thiên Tuyệt không rời nửa bước, hai tay nắm chặt, thân hình thoáng cái lay động, giống như là hổ dữ đang chờ con mồi, yên lặng nháy mắt, thân thể hướng đến huyền khí phía xa, vọt ra. Người người có mặt đều phải chấn kinh. Theo tầm mắt của bọn họ, có một điểm đen từ bãi đất cao ở trên lôi đài, bay giữa không trung theo đường cong hướng tới chỗ khác rơi xuống. Đã thua. Chỉ trong một chiêu, không hơn không kém. Thậm chí có thể nói rằng, đối phương còn chưa kịp chạm vào góc áo của Long Thiên Tuyệt đã bị hắn một cước đá văng đi. Toàn trường ồ lên kinh ngạc, ánh mắt lại một lần nữa phóng về phía Long Thiên Tuyệt. Không ngờ là hắn lại có một thân thủ cao siêu đến như thế, khiến cho người người phải bội phục, phải trố mắt. Đáng tiếc, khuôn mặt lại quá mức tầm thường. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.